Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 409 nhé. Xin chào KBV, chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Phương Trương, chào Trương Đức Nhân, chào Bêu Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Hải Lê Văn, chào Hoàng Long Trần, chào Bình Luận Tự Do. Lâu lắm rồi bận nên không nghe đâu. Anh em bận thì anh em có thể vào nghe sau nhé. Và ủng hộ Tiến Phong một like cũng như một đăng ký kênh giúp Phong nhé. Từ lúc nghe Nhất Đệm Vĩnh Hằng 3 lần xong em đang theo bộ này. Chờ lâu quá em nghe Thâu Thiên Chi Đạo. Nếu mà em thích cái kiểu vui vui như Nhất Đệm Vĩnh Hằng thì bộ này là đúng rồi. Bộ này là bộ trước của Nhất Đệm Vĩnh Hằng. Có nghĩa là sau khi bộ này kết thúc thì tác giả viết bộ Nhất Đệm Vĩnh Hằng. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì mình đọc Nhân Đệm Vĩnh Hằng trước. Và cái nhân vật Bạch Tiểu Thuần thì ở cái phần ngoại truyện này có cũng liên quan một chút đến với cái ông Mạnh Hạo này. Nếu mà mọi người nghe để ý kỹ thì ông Bạch Tiểu Thuần ông nhặt được cái lọ, trong đó có tờ giấy và trong đó có nhân quả. Có sợi nhân quả ông Mạnh Hạo ông định lây dính vào đấy. Còn nếu mà thích phong cách Nhất Đệm Vĩnh Hằng thì bạn có thể nghe thêm bộ mấy bộ bên kênh bên kia nhé, kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Ví dụ như cái bộ Vương Đạo Chí Tôn, nhân vật chính rất là anh hùng khí khái đúng không, và chuyên làm về kinh tế. Ok, chúng ta vào tập truyện nhé. Xin chào cô Thủy Thủy, chào Trà Nguyễn, chào cậu bé khói của bóng đêm. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Bạch Tiểu Thuần có ngoại truyện hả? Nó chỉ là hai cái chương ngoại truyện, nó để mở đầu cho cái bộ Tam Thốn Nhân Gian, là bộ sau của bộ Nhân Đệm Vĩnh Hằng. Và thực ra nó cũng không liên quan lắm. Mỹ Nhĩ Căn viết nhiều bộ, mấy bộ mà. Năm bộ liên quan đến nhau. Năm bộ gọi là thứ tự của nhau. Yêu Tôn. Thời khắc này tiếng nổ truyền ra. Đệ Nhất Thiên cho đến đệ Tam Thập Tam Thiên đang ở trong trạng thái phong ấn do đánh bản thân tạo thành. Ý đồ xông vào, mà ở trên chiến trường Sơn Hải Giới lấy được ưu thế tuyệt đối. Những dị tộc kia nhất tử vong, liên tiếp bại lui, căn bản là không thể đối kháng với Sơn Hải Tu càng ngày càng nhiều. Bên trong núi thứ hai, mặc dù biển tan vỡ, nhưng mà giờ này lại vì đó mà tạo thành một cái biển máu. Còn Ly Long Chí Tôn nọ thì thời khắc này sau khi bá thể, không ngờ lần nữa triển khai, đã liều mạng tất cả. Đáy lòng của lão ta cũng có sự chua xót. Trước đó khốn tiên trận không thành công, nếu không trận chiến này cũng sẽ không có gian nan như vậy. Mà giờ đây lão ta gần như là kiềm chế tất cả cường giả của Sơn Hải. Nhưng mà giá cao là cục diện có nguy cơ sinh tử rất mạnh, mà chính lão ta cũng phải thừa nhận. Huyền Phương, ngươi nhanh một chút. Khi Ly Long gào thét, bên trong với Huyền Phương cũng đã sớm bộc phát ra toàn bộ tu vi. Lực lượng chí tôn dâng lên ầm ầm. Nhưng mà trước đó, và lúc lão ta bị vây khốn, vốn dĩ hư nhược, giờ này lại đi ra không lâu, lại từng có giao chiến sống chết với Mạnh Hạo trước đây. Có rất nhiều thủ đoạn Mạnh Hạo đều đã quen thuộc, muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn, căn bản không có khả năng. Mà ý đồ của lão ta muốn tránh thoát khỏi Mạnh Hạo cũng giống như vậy, không làm được. Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh, kêu to một tiếng, nát kim đứt đá, trực tiếp bắn vỡ tinh không hư vô. Xoay người vụt qua, lại có tinh tú bao phủ toàn thân. Dưới một cú đánh, cũng có từng viên một dương tinh không ngừng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thậm chí phòng yêu cấm pháp khi bị Mạnh Hạo dùng ra, cắn trả cũng nhẹ hơn rất nhiều so với trước. Còn uy lực tác dụng trên người Huyền Phương ngược lại lớn hơn. Mắt thấy hai đại chí tôn đều không thể trong thời gian ngắn cứu viện lẫn nhau. Đệ Thất Thiên cho đến đệ Tam Thập Tam Thiên

mà Nguyệt Tinh vào lúc này. Trong tiếng răng rắc xuất hiện vô số khe nứt, dường như là tùy thời có thể tan vỡ. Ngay sau đó, còn dư lại 5 luồng sáng, cùng một lúc toàn bộ rơi vào sơn hải giới. Lần này không phải là thủy diệt, mà là phong ấn. Tiếng động rầm rầm quanh quần, đất trời rung chuyển, tinh không mở tối. Trong lúc đám người hải mộng mặt biến sắc, 5 luồng sáng này bao phủ sơn hải giới, bao trùm tất cả, hoàn toàn tách rời ra sơn hải giới cùng với Dương Nguyệt Tinh. Khiến cho Dương Nguyệt Tinh ở ngoài sơn hải giới một màn này xảy ra đột ngột, biến hóa quá nhanh. Mạnh Hạo cười thảm, nhưng hắn hiểu rõ, đây chính là chiến tranh. Sinh mạng trong chiến tranh là tồn tại yếu ớt nhất, không chịu nổi một kích. 100.000 tu sĩ trong Dương Tinh, có một nửa đã từng không tiếc giá cao để trì hoãn thời gian cho mình. Mạnh Hạo cùng bọn họ là chiến hữu. Mạnh Hạo trong mắt đỏ thẫm, nhưng mà giờ này không cho phép anh ta suy nghĩ nhiều. Gần như là ngay khoảnh khắc 5 luồng sáng này tạo thành phong ấn, hắn truyền ra thần niệm. Lập tức chí tôn khôi lỗi dưới khống chế của Mạnh Hạo thuấn di một cái, mạnh mẽ chạy ra ngoài phong ấn, xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, mấy ngàn vạn dị tộc, còn có những chiếc chiến xa dữ tợn, từ đệ thất thiên cho đến đệ thập lục thiên, trên 10 thiên đại lục kia ầm ầm tràn ra. Đệ thất thiên cho đến đệ thập lục thiên, khắc này rầm rầm phủ xuống 10 tòa đại lục, như là một cái tháp cao lập phương đổ chiều, dường như là ngưng tụ khí thế nghiền áp, làm cho trong ngoài tinh không vọt ra uy áp. Thậm chí ngay cả sơn hải giới, vào giờ khắc này đều giống như bị một đôi bàn tay to, vô hình hung hăng, đè một cái. Tất cả tinh tú trong sơn hải đều ầm ầm chấn động. Mà 5 luồng sáng từ 10 phiến đại lục kia tới đây, khắc này hóa thành khốn trận phong ấn. Núi thứ 2 cho đến núi thứ 9 sơn hải giới được bao phủ bên trong, đồng thời Dương Nguyệt Tinh triệt để tách rời, khiến cho chúng cô lập bên ngoài, không thể cứu viện được. Biến hóa bất thình lình làm cho tu sĩ sơn hải đổi biến sắc mặt. Hải Mộng ánh mắt phức tạp, ở trong trầm mặc, ý đồ đi công phá vách ngăn này, nhưng mà không cách nào làm được. Thủ đoạn ba đại đạo môn cũng không thể rời, không thể trong thời gian ngắn công phá được vách ngăn phong ấn. Trong lúc nhất thời, sơn hải giới không đáng ngại, nhưng Mạnh Hạo và Địa Tạng lại đang rơi vào nguy cơ. Cuộc chiến tranh này tác dụng của Dương Nguyệt Tinh rất lớn, đã làm cho 33 thiên cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Thời khắc này, cưỡng ép phủ xuống, không tiếc giá cao cũng muốn phá hủy Dương Nguyệt Tinh đi. Mạnh Hạo bỗng nhiên thân mình lui về sau, nhanh chóng về tới trong trận pháp Dương Tinh. Xung quanh hắn đã không có bất kỳ một thân ảnh nào, thậm chí hài cốt đều không còn lại, chỉ có khí tức tử vong tràn ngập, chỉ có hồn chết trận bất khuất, dường như đang là bồi bạn bốn phía. Mạnh Hạo trầm mặc, nhưng mà trong mắt lại sáng lên mang theo sát ý mãnh liệt. Chí tôn khôi lỗi giờ khắc này cũng nhanh chóng trở về. Khi xuất hiện ở trên Dương Tinh, trong Dương Tinh xa xa, ngàn vạn dị tộc từ trên 10 thiên đại lục kia vọt ra, thời khắc này ầm ầm tàn ra, tràn ngập tinh không. Huyền Phương và Ly Long đều từng người lui trở lại trong đại quân dị tộc. Hai vị chí tôn này, Huyền Phương hơi tốt một chút, mà Ly Long thì phun ra máu tươi, thân thể máu thịt bầy nhầy, tất cả phương thế lúc này đều phát. Dĩ nhiên đã bị thương nặng. Hắn cố gắng đứng nơi đó, lấy ra đan dược nuốt vào, rồi dưới bảo vệ của mấy chủ tể, nhanh chóng lui về phía sau, về tới đại lục, tự mình trị thương. Thương thế của anh ta quá nặng, thời khắc này ý thức đều sắp hôn mê, cố gắng gượng về tới đệ thập lục thiên đại lục, sau đó lập tức phun máu tươi. Dưới bảo vệ của rất nhiều dị tộc, hắn nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn không phải là không có chú ý tới giờ. Giờ khắc này ánh mắt ẩn chứa sát cơ đến từ Mạnh Hạo bên chân Dương Tinh bị tách ra kia. Nhưng Ly Long chí tôn đại khinh thường, không để ở trong lòng. Không phải Mạnh Hạo chiến lực không đủ để dẫn tới hắn cảnh giác, mà là thế cục hôm nay, Mạnh Hạo phải suy tính là tất cả có còn sống tiếp hay là không. Huyền Phương chí tôn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười quanh quần cũng có phấn chấn trong lòng. Lần này 10 phiến đại lục phủ xuống, mấy ngàn vạn dị tộc bày trận, cũng có hơn 10 vị chủ tể uy áp ngập trời. Mặc dù không có chí tôn nào khác bước chân vào tinh không sơn hải, nhưng đối với Huyền Phương hết thảy vậy là đủ rồi. đồ để lão phu tiêu diệt Dương Nguyệt Tinh, sau đó phá hủy phân nửa sơn hải giới còn lại này, cũng đủ để lão phu kéo dài thời gian cho đến đệ thập thất thiên đại lục xuất hiện. Huyền Phương trong mắt sát cơ nhoáng một cái, hắn nâng tay lên điểm một đóng tay về hướng Nguyệt Tinh. Chư vị chủ tể, chung sức tiêu diệt Nguyệt Tinh, giết sạch tu sĩ bên trong. Theo lời nói quán ta truyền ra, lập tức chủ tể phủ xuống bốn phía, lần này toàn bộ đều nhoáng lên một cái, mặt đầy sát khí chạy thẳng tới Nguyệt Tinh. Cùng lúc đó còn có mấy trăm vạn dị tộc cùng theo đánh tới hướng Nguyệt Tinh. Trên Nguyệt Tinh, sắc mặt Địa Tạng ngược lại rất bình tĩnh. Ở trong trầm mặc bỗng nhiên, ông nở một nụ cười. Chỉ là tiếng cười kia khàn khàn, nụ cười chua xót, nhưng trong ánh sáng, trong ánh mắt ông ta cũng không có tắt. Ông hít hơi, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. 100.000 tu sĩ bốn phía toàn bộ uể oải, trong cơ thể sinh cơ gần như là tuyệt diệt, giờ khắc này như là ngọn nến trong gió, lung lay sắp tắt, nhưng không có một người nào lên tiếng. Bọn họ phần lớn đều nhìn về phương hướng sơn hải giới, trong mắt có cam lòng, có phức tạp, cũng có chúc phúc. Sau đó 100.000 tu sĩ này toàn bộ nhắm nghiền hai mắt, dâng hiến một chút sinh mạng cuối cùng cho sơn hải giới, dâng hiến để bảo vệ cho Nguyệt Tinh này. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, cả Nguyệt Tinh run rẩy. Từng quần sáng khoảnh khắc bạo phát bao phủ Nguyệt Tinh. Rất nhanh thần thông đến từ chủ tể dị tộc, còn có thuật pháp của cả triệu dị tộc kia liền công tới, dường như là muốn che mất Nguyệt Tinh ở bên trong. Máu tươi từ thất khiếu 100.000 tu sĩ này trào ra, thân thể bọn họ dần dần vỡ vụn. Địa Tạng cười thảm, nhưng mà trong mắt lại sinh ra điên cuồng. Bên kia Huyền Phương nhìn thấy hướng Dương Tinh, trong mắt sát cơ lóng lánh. Giữa hắn cùng Mạnh Hạo đã đấu với nhau hai lần, lần đầu tiên thảm thiết, lần thứ hai tuy rằng thời gian không lâu, mặc dù không tính là thảm thiết, nhưng Mạnh Hạo trì hoãn làm cho hắn không thể đi chợ chiến đi lòng, thậm chí rơi vào nguy cơ sinh tử. Lần thứ ba này, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Huyền Phương vung tay áo, lập tức cả triệu dị tộc bốn phía toàn bộ cảm nhận được thần niệm của Huyền Phương Chí Tôn. Chân thần mỗi người đều bùng phát sát khí hướng về phía Dương Tinh. Mà Huyền Phương Chí Tôn cũng gào, cũng vào giờ khắc này bay đi hướng Dương Tinh. Phía sau có mấy trăm vạn dị tộc. Lúc đi tới, hai tay hắn không chừng bấm quyết, hình như là có thuật pháp quỷ dị nổi lên trong tay hắn. Mạnh Hạo trầm mặc. Trước này bị động không phải là tính cách của hắn. Ở trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh. Thần niệm hơi động, lập tức Chí Tôn khôi lỗi phía trước hắn đứng lên. Ở trong mắt sát cơ lóng lánh, cất bước chạy thẳng tới phía Huyền Phương, tốc độ rất nhanh. Khoảnh khắc tới gần, trong tiếng nổ ầm ầm, liền vượt qua Huyền Phương. Khi xuất hiện, bất ngờ ở giữa đại quân dị tộc phía sau, Chí Tôn khôi lỗi không có dừng lại. Mục tiêu của hắn chính là đệ thập lục thiên. Hoặc là nói mục tiêu của Mạnh Hạo là Ly Long Chí Tôn bị thương nặng kia. Ngươi tới giết ta, như vậy ta sẽ đi giết Chí Tôn phe của ngươi. Ngươi cứu hay là không cứu? Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong trận pháp, nhìn về phía Huyền Phương phía xa, ánh mắt lạnh như băng. Cùng lúc đó trong sơn hải giới, thời khắc này nổ vang ngập trời. Một lực lượng mạnh mẽ từ trong núi thứ 9 bùng phát, xông vào bên trong phong ấn của 10 thiên đại lục đối với sơn hải giới, làm cho phong ấn rung chuyển, khiến cho phong ấn vặn vẹo, tia sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, Hải Mộng Chí Tôn cùng với ba đại đạo môn đều ra tay. Đồng thời trong sơn hải giới có ba tòa đại điện tinh không, người ngoài không thấy được, nhưng bên trong ba đại điện này phân biệt có ba lão nhân, ba vị thanh niên. Mà giờ này ba vị lão nhân cùng một lúc mở mắt ra, dường như là cảm nhận được triệu hoán, cảm nhận được phong mệnh. Cầm pháp bảo của lão phu, hiệp trợ chúng tu phá mở phong ấn. Ba vị lão nhân này gần như đồng thời lên tiếng. Mà ba vị thanh niên trong ba đại điện thời khắc này đều ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra chiến ý. Bọn họ chờ đợi xuất hiện, đã chờ đợi rất lâu. Trong tiếng nổ ầm ầm, thanh niên trong đại điện thứ nhất khiến gầng đầu, một bộ áo giáp màu xanh tức khắc bao phủ ở trên người hắn, che phủ khuôn mặt. Đồng thời một cây trường thương màu xanh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn nắm ở trong tay. Ngay sau đó trên người hắn liền bạo phát ra khí thế kinh thiên, mơ hồ dường như đạt được trình độ lục nguyên, thậm chí cao hơn một chút, mà hết thảy dường như cũng không phải là tới từ thanh thiên, tới từ thanh niên, mà lại đến từ áo giáp cùng với cây trường thương trên người hắn ta. Thân thể hắn nhón lên một cái, cất bước đi ra đại điện, cả người hóa thành một luồng ánh sáng xanh vọt lên trời, chạy thẳng tới chỗ phong ấn. Đồng thời ngay lúc đó, tại hai mảnh khu vực tinh không khác, cũng có cầu vòng vọt lên trời. Một đạo là màu đỏ, ở trong cầu vòng màu đỏ là một thân ảnh hoàn toàn thân mặc áo giáp màu máu. Một thanh huyết kiếm vây quanh thân thể hắn, sát khí ngập trời. Một hướng khác là ánh sáng màu vàng vọt lên trên trời. Thân ảnh ở bên trong có mặc giáp vàng, trong tay cầm lại là một cuốn thẻ tre. Lực lượng, thần thức kinh người vây quanh khiến cho tốc độ hắn nhanh hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, ba thân ảnh này vọt vào trong phong ấn. Bất ngờ, từ trên người ba người này bùng phát ra khí tức của Thái Linh Kinh, Đạo Thần Kinh, còn có Trảm Thiên Kinh. Ba đại kinh văn của Sơn Hải giới, thời khắc này toàn bộ xuất thế. Phong ấn đổ vang, lay động kịch liệt, cũng có tiếng răng rắc truyền ra, giống như là sắp tan vỡ. Mà trong Sơn Hải giới còn có một thân ảnh, thời khắc này đang là một đầu đánh về phía phong ấn, chính là Kháo Sơn Lão Tổ. Trước đó khi Sơn Hải biến mất, biến hóa hình thái thứ hai, không biết lão đi phương nào, thời khắc này đột nhiên lại ló mặt đi va chạm, đáy lòng lão cũng đang lẩm bẩm. Tên khốn kiếp kia phòng trưng là không chết được, bất quá nếu tưởng đã chết, lão tổ ta cũng tự do, nhưng lão tổ ta vẫn cảm thấy hắn sống còn tốt hơn một chút. Lão Kháo Sơn Lão Tổ nói, lần nữa đâm đầu tôi. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ trong Sơn Hải giới đều triển khai thần thông, đánh lên phong ấn, làm cho phong ấn bị rung chuyển, không ngừng vỡ vụn. Nhưng phong ấn này là 33 thiên không tức giá cao phủ xuống, cũng không có bình thường, cho dù vỡ vụn, nhưng không có tan vỡ. Ngoài Sơn Hải giới, Nguyệt Tinh nổ vang, chủ tề cùng với dị tộc ra tay, khiến cho Nguyệt Tinh run rẩy, giống như là sắp vỡ nát vậy. Huyền Phương nơi đó thời khắc này cười lạnh, hắn lại không có để ý tới Chí Tôn Khôi Lỗi đánh tới hướng đệ thập lục thiên, mà đứng tại chỗ, hai tay thủy chung đều đang bấm quyết, một loạt khí tức quỷ dị từ trên người hắn ta tàn phát ra, khiến chỗ hư không bốn phía như có vô số thân ảnh mơ hồ đang như ẩn như hiện. Đúng vào lúc này, thần thông của mấy trăm vạn dị tộc kia ầm ầm tới gần Dương Tinh, giống như là biển thuật pháp, trong một phút chốc đã che phủ Dương Tinh bên trong. Mà trên Dương Tinh không có lực lượng phòng hộ của Nguyệt Tinh, giờ khắc này ở trong biển thuật pháp này nổ vang, lập tức mặt đất nứt ra, khe nứt tràn ngập cả tinh tú, giống như là tùy thời có thể tan vỡ, thậm chí thời khắc này cũng xuất hiện dấu hiệu chia tách sụp đổ. Mạnh Hạo trong biển thuật pháp, đối mặt với một kích kinh khủng đánh tới này, hắn đại nở nụ cười, ở trong mắt cháy bùng lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn biết Dương Tinh không thể thừa nhận một kích này nhất định sẽ tan vỡ. Hết thầy là vì đạo quang quá mức kinh khủng trước đó, khiến cho Dương Tinh đã bị thương nặng, mà giờ này thì không cách nào có thể chống đỡ được. Một khi đã vậy, viên Dương Tinh này cùng với hủy ở trong tay các người, không bằng dùng để hủy diệt dị tộc. Mạnh Hạo nâng hai tay lên, vỗ mạnh xuống mặt đất hai bên trận pháp. Tu vi vận chuyển, lực lượng thân thể ngưng tụ, lập tức Dương Tinh dung chuyển, chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung tan vỡ. Âm một tiếng, theo tan vỡ, vô số mảnh vỡ quét ngang ra bốn phía. Tiếng rít gió kinh người, theo Dương Tinh tự bạo, theo một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, lập tức biển thuật pháp công tới va chạm trực tiếp, lực đụng chạm giữa song phương như là sóng to gió lớn quấn giật thương mang. Cả tinh không, tiếng đổ vang trời giống như là có người khổng lồ đang gầm thét, mà bốn phương tám hướng, vô số tia sáng dọc ngang tinh hải sóng, sinh sóng, giống như là ngày tận thế vậy. Dương Tinh tự bạo, lại là ánh sáng và hơi nóng lan ra, khoảnh khắc biển thuật pháp đã bị vùi lấp bên trong. Mặc dù cả triệu dị tộc kia cường hãn, nhưng mà diệt tinh tú cũng không diệt được quang nhiệt đến từ Dương Tinh. Dù sao Dương Tinh này là mặt trời của Sơn Hải giới, vạn vạn năm nay luôn chiếu sáng Sơn Hải giới, bên trong ẩn chứa quang nhiệt khó có thể hình dung. Và lại trong yếu hơn là bên trong Dương Tinh này ẩn dấu bảo vật của Cửu Phong Chí Tôn năm đó, dùng nó để bao bọc tích lũy tinh tú, nên một khi tinh tú này tự bạo cực kỳ kinh khủng. Tiếng đổ vang vang động thương mang, ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Bất luận là Sơn Hải giới bên trong phong ấn hay là những dị tộc không có tới gần phạm vi tự bạo kia, đều trong một chớp mắt ngẩn người tại đó, ngơ ngác nhìn một màn ở trên tinh không kia. Một màn điên cuồng này là rất nhiều người cả đời đều không thể chính mắt nhìn thấy. Mặt trời tự bạo. Dầm một tiếng. Tự bạo này cũng không phải là một lần là kết thúc, mà là nổ tung kéo dài, là ánh sáng và hơi nóng quét ngang, chẳng những vùi lấp biển thuật pháp mà dị tộc bốn phía kia đều không kịp tránh ra, lập tức bị bao phủ ở bên trong, rồi như là bị cuồng phong gào thét quét ngang. Trong nháy mắt máu thịt tách rời, bị luồng hơi cực nóng gào thét, khoảnh khắc khô héo thành tro bụi. Mà hết thảy, ở dưới ánh sáng mãnh liệt chói mắt kia, có người thấy không rõ, có người lại chịu được đau nhói, nhìn thấy rất rõ. Trong lúc nhất thời, truyền ra vô số tiếng gào thê lương, mảng đại quân dị tộc vào giờ khắc này sụp đổ, giống như một bàn tay ánh sáng quét ngang, nơi đi qua toàn bộ bị xóa sạch. Nhưng đúng lúc này, Huyền Phương Chí Tôn đang hai tay bấm quyết, bỗng nhiên chợt ngừng. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh khốc. Đối với hiểu biết về chiến tranh, hắn không dám nói dị tộc không người nào có thể vượt qua. Nhưng hắn rất xác định, trong năm vị Chí Tôn, hắn là người am hiểu chiến lược nhất. Trong chiến tranh, chưa có thắng bại, không có đúng sai. Vì thắng có thể hy sinh bất cứ giá nào, cho dù là chính mình, nếu là lúc cần thiết có thể hy sinh. Mà nếu Sơn Hải sẽ đã nổi lên tinh thần, như vậy cũng chú định, trận chiến này không phải là bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Huyền Phương nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên nâng tay lên, điểm một cái hướng khu vực đám dị tộc tử thương vô số sau khi dương tinh tan vỡ. Một lóng tay này mang theo thanh âm quỷ dị của Huyền Phương, quanh quẩn tinh không. Với hồn làm ý niệm, với máu để hiến tế, với thiên địa chúng sinh, với tinh không làm mũi nhọn, ngưng tụ niệm chém, hóa thành một đao. Trong nháy mắt thanh âm quán truyền ra, những dị tộc tử vong ở trong khu vực bọn họ chết lập tức có vô số hồn, mang theo thê lương, mang theo oán độc, xuất hiện trong ánh sáng và hơi nóng kia. Vốn vô số máu tươi hẳn phải tiêu tán, không ngờ ngay khoảnh khắc này, dường như một lực lượng kỳ dị nào đó bao phủ chiết xuất ra, không có tiếp tục tiêu tán, mà là tản ra ánh sáng đỏ yêu dị. Còn có máu tươi trước đó tiêu tán, cho dù là bị tán đi, nhưng mà vẫn còn mùi máu tanh lan tràn, như đã biến thành biển máu hư ảo vậy. Mà hồn của các dị tộc kia toàn bộ đều đắm chìm trong biển máu, giống như là không cam lòng tử vong, phát ra hàng loạt tiếng gào thê lương. Đa số người không nghe được tiếng gào thét đó. Hồn trong biển máu, thê lương, oán độc, gào thét trong vô hình, giống như là muốn đi oán hận bầu trời thiên địa này, giống như là muốn đi nghịch chuyển tinh không thương mang này. Suy nghĩ như vậy, sau khi ngưng tụ mấy trăm bạn, trở thành một oán niệm mãnh liệt nhất của phiến tinh không thời khắc này. Với oán thành đao, với đao này mới có thể chặt đứt hết thảy sợi dây tâm thần. Huyền Phương ở phía xa thần sắc dữ tợn, thanh âm như là lôi đình quanh quẩn. Ngay lúc đó hắn nâng tay phải lên thật cao, gần như là ngay khoảnh khắc hắn nâng lên cánh tay, lập tức biển máu quần quận quấn lên gặp trời. Trong tiếng sôi sùng sục, không ngờ lại ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành đao. Một cây đao. Một cây đao ngưng tụ mấy trăm vạn oán niệm. Cây đao này bị Huyền Phương Chí Tôn cách không cầm lấy, giơ lên, hung hăng chém một cái về hướng Mạnh Hạo nơi đó. Dịch Cổ đạo hữu, hôm nay bồn tôn giúp cho ngươi chém ý niệm. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc cây đao oán niệm này ầm ầm chém xuống, nhìn như là chém về phía Mạnh Hạo, nhưng mà trên thực tế lại chém tới hướng trước Mạnh Hạo. Một sợi dây, một người khác không thấy được, cho dù Mạnh Hạo cũng không thấy được, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Sợi dây này giờ phút này trong tinh không, chỉ có Huyền Phương thi triển thuật pháp quỷ dị mới có thể thấy được. Đó là sợi dây liên hệ giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn Khôi Lỗi. Thông qua sợi dây này, hoặc nói là thần niệm, Mạnh Hạo mới có thể khống chế Chí Tôn Khôi Lỗi. Thậm chí trọng yếu nhất là sợi dây này thuộc về Mạnh Hạo, nhưng cũng không phải là đến từ chính Mạnh Hạo, mà đến từ Sửu Môn Đài. Đào dây xuống, sợi dây đứt đoạn, chặt đứt liên hệ thần niệm giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn Khôi Lỗi. với máu và hồn của 1 triệu dị tộc, hóa thành một cây đao. Ý niệm của Huyền Phương Chí Tôn này từ đầu đến cuối, tự hồ đều đang thay đổi. Nhưng bất luận biến đổi như thế nào, tự hồ đều là kết hợp với chiến trường lúc đó, thu được ưu thế lớn nhất cho dị tộc. Mà lựa chọn quán giờ này, không phải là chém Mạnh Hạo, mà là chém sợi dây liên hệ kia, cũng là vì ưu thế của dị tộc để hóa giải cục diện nguy cơ Chí Tôn Khôi Lỗi đi đánh chết Ly Long Chí Tôn. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại. Hắn lập tức cảm nhận mình mất đi liên hệ với Chí Tôn Khôi Lỗi, mà hắn cũng không thể khống chế Chí Tôn Khôi Lỗi. Cái loại cảm giác này giống như là bị chém gãy tay, ý thức còn nhưng mà cánh tay không còn. Cùng lúc đó, trước mắt Chí Tôn Khôi Lỗi xông về phía đệ thập lục thiên, thân thể chợt dừng lại, ở trong mắt lộ ra mờ mịt. Cây đao hồn niệm, nhất là cây đao từ 1 triệu hồn niệm hóa thành, có thể chém đứt hết thầy thần niệm. Mạnh Hạo, không có dịch cổ, trận chiến này ngươi hẳn phải chết. Huyền Phương cười lớn, hắn luôn luôn cho là mình tính kế kinh người, và lại một chuyện cũng chứng minh tính toán cùng mưu lược chiến trường quán đích thực là tạo ra phiền toái rất lớn cho Sơn Hải giới. Nếu không có hắn, một trận chiến này sẽ đơn giản rất nhiều, và lại Sơn Hải giới tổn thất cũng nằm trong khả năng khống chế, mà không như lúc này dương tinh tan vỡ, nguyệt tinh nguy cơ. Thế nhưng Mạnh Hạo chỉ cặp mắt co rụt lại, rất nhanh thì thần sắc cổ quái. Huyền Phương Chí Tôn này rất thích tính kế, rất thích để người khác không đoán được ý nghĩ và ý niệm trong đầu hắn. Điểm này Mạnh Hạo trước đã lĩnh giáo, nhưng mà giờ này Mạnh Hạo chớp mắt ho khan một tiếng. Sửu môn đài, dây đứt rồi. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Sợi dây này là Sửu môn đài tạo ra. Đối với cường hãn của Sửu môn đài, Mạnh Hạo tuy rằng không biết nhiều lắm, nhưng hắn biết một chuyện. Nhân vật có thể biến Chí Tôn thành Khôi Lỗi tuyệt đối không bình thường, nhất định có chỗ kinh khủng của mình. Mà theo ước định giữa hắn và Sửu môn đài là Mạnh Hạo có Chí Tôn Khôi Lỗi, mà giờ này lại bị người chặt đứt liên hệ, mất đi Khôi Lỗi. Điểm quan trọng nhất là Sửu môn đài cần Mạnh Hạo cam tâm tình nguyện trở thành mầm mống làm tỉnh lại chủ nhân cho hắn. Cũng chính vì điểm này, Sửu môn đài không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì bất lợi cho Mạnh Hạo, mà mục đích hắn đưa ra Khôi Lỗi, trừ hoàn thành ước định ra, còn có mục đích để Khôi Lỗi bảo vệ Mạnh Hạo. Dù sao sống chết của Mạnh Hạo tới một mức độ nào đó có khả năng nhất định liên quan đến thành bại làm tỉnh lại chủ nhân của Sửu môn đài. Những chuyện này Mạnh Hạo sáng tỏ trong lòng. Như vậy có thể tưởng tượng, sau khi sợi dây này đứt đoạn, người phẫn nộ không phải là Mạnh Hạo, mà là Sửu môn đài. Mặc dù hắn đang ngủ say cũng sẽ thức tỉnh. Huyền Phương tiếng cười quanh quẩn, hắn đang muốn cất bước tới phía Mạnh Hạo, nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên hắn biến sắc, nội tâm chấn động một cái, một loạt dự cảm xấu không giải thích được xuất hiện trong lòng. Cùng lúc đó, đột nhiên truyền ra một thanh âm từ trong miệng Chí Tôn Khôi Lỗi đang dừng lại kia. Người dám chặt đứt dây của ta? Chí Tôn Khôi Lỗi đột nhiên xoay người, ở bên trong cặp mắt lộ ra ánh sáng đỏ, cũng có dâng lên phẫn nộ mãnh liệt. Giờ khắc này hắn không còn là Chí Tôn Khôi Lỗi, hắn là một lũ hồn của Sửu môn đài chôn cùng trong cơ thể Chí Tôn Khôi Lỗi này. Thanh âm hắn tràn ra sát khí, cũng có điên cuồng quanh quẩn thiên địa. Người ngoài không nghe được, nhưng Huyền Phương Chí Tôn đã cặp mắt co rụt lại, tim đập thình thịch, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Chí Tôn Khôi Lỗi, trên mặt biến sắc. Gần như trong nháy mắt, ánh mắt Chí Tôn Khôi Lỗi rơi vào trên người của Huyền Phương. Từ Chí Tôn Khôi Lỗi phát ra một lực thần thức bàng bạc không cách nào hình dung. Thần thức này tuy rằng không linh động, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng ẩn chứa thương tang vô tận. Trình độ bàng bạc đó khiến cho Huyền Phương hít ngược một hơi, trên mặt đầy ý không thể tin. Mạnh Hạo ở xa xa thời khắc này cũng trong mắt lóe sáng một cái, nhìn biến hóa của Chí Tôn Khôi Lỗi. Bản thân hắn giờ này theo dương tinh tan vỡ, tiêu diệt cả triệu dị tộc bốn phía. Thời khắc này dương tinh cũng dần dần yếu xuống. Mạnh Hạo ở trung tâm dương tinh, có trận pháp tồn tại không có bị thương tổn nhiều. Hai mắt hắn lấp lánh, mang đầy sát cơ, nhìn đệ thập lục thiên, lại nhìn về phía Huyền Phương. Thời khắc này đang biến sắc. Mạnh Hạo đã rất lâu rồi không có lừa gạt người, mà lần này trên thực tế cũng không phải là gài bẫy Huyền Phương, mà là Huyền Phương tự mình đâm đầu vào. Đối với Sử Môn Đài, Mạnh Hạo xưa nay đối với thực lực chân chính quán có suy đoán, mà giờ này lựa chọn của Huyền Phương cũng để Mạnh Hạo có thể hiểu sâu sắc hơn đối với Sử Môn Đài. Sơn Hải giới này có nhiều tồn tại đều ẩn ở trong này. Sử Môn Đài còn có lão nhân ở chiếc thuyền năm đó, còn có Lục đi ra từ trong bức họa đạo thiên kia, còn có Thủy Đông Lưu. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn có cảm giác mãnh liệt. Theo chiến tranh thăng cấp, theo trận chiến quyết chiến cuối cùng giữa 33 thiên và Sơn Hải giới, hết thảy bí ẩn đều như trục tranh vẽ từ từ được mở ra hiện lộ trước mặt của Mạnh Hạo. Chỉ là ở trong số này, đến tuột cùng ai là địch, ai là bạn, là người nào cứu ta? Là Thủy Đông Lưu. Hắn ở trong Sơn Hải giới lại có tính toán gì? Mạnh Hạo khẽ thở dài trong lòng. Sau khi hắn tỉnh dậy, không kịp đi hỏi Hải Mộ Chí Tôn, mà hắn từ lâu cảm nhận được trong Sơn Hải giới bao phủ một tầng khăn che mặt. Cái khăn che mặt này như là sương mù, người ta không thấy được rõ. Nhưng hắn sớm đã biết trong Sơn Hải giới tồn tại một ý chí, chính là chiến trường này. Mà bản thân của hắn chẳng qua là một con cờ trong cuộc chiến tranh này mà thôi. Còn đã bao gồm đối phương, mỗi người đều là quân cờ, không có kỳ thủ, rất tàn khốc. Nhưng đây là chiến tranh. Ở trên mặt Mạnh Hạo đã không còn loại xấu hổ khi lừa gạt người. Chiến tranh đột nhiên bùng phát khiến cho hắn trưởng thành, khiến hắn lớn lên. Nhưng hắn không dám nghĩ tới, nếu như có một ngày, thân nhân của mình, bằng hữu của mình ở trong cuộc chiến tranh này chết trước mặt mình, hắn sẽ biến thành hình dáng như thế nào. Hắn không dám nghĩ tới. Đây là một cây gai nhọn đâm vào trái tim. Mà hắn có thể làm là hoàn toàn xóa bỏ loại khả năng này. Lần này hai vị chí tôn thế nào cũng phải bỏ mạng một người. Mạnh Hạo toàn thân tản ra sát khí, nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân mình. Dương tinh không còn, nhưng mà lại vẫn có một ít sự vật vẫn tồn tại như cũ. Cũng chính lúc này, ánh mắt chí tôn khôi lỗi nhìn chằm chằm Huyền Phương chí tôn, thành âm hắn mang theo đầy phẫn nộ, mang theo uy áp quanh quẩn tinh không. Là ngươi chặt đứt dây của ta. Lời này vừa nói, Huyền Phương chí tôn trong lòng nhảy bộ một cái. Hắn có cảm giác bị khóa lấy vậy, chẳng những khóa lấy thân mà còn khóa lấy thần và hồn của hắn. Thanh âm kia mang theo sát cơ, cũng có sát khí, ẩn chứa bạo ngược, truyền ra lập tức bốn phía tinh không giống như đều lạnh giá. Cùng lúc đó thanh âm còn đang vang vọng, nhưng thân thể chí tôn khôi lỗi lập tức nhoáng lên một cái, liền biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ngay trước mặt Huyền Phương. Huyền Phương không chần chờ một chút nào, gần như là trong nháy mắt chí tôn khôi lỗi lại hiện ra. Tâm thần hắn dâng lên nguy cơ mãnh liệt, theo bản năng thối lui về sau, nhưng tốc độ lui quán cho dù có nhanh hơn nữa, thời khắc này cũng không thể nhanh bằng chí tôn khôi lỗi chứa một lũ hồn của Sử Môn Đài sau khi thức tỉnh. Ầm một tiếng, chí tôn khôi lỗi mới vừa hiện thân liền nâng tay lên nhìn như là chộp vào hư không, nhưng trên thực tế phảng phất là chộp trong thời gian, chộp vào trong thời gian, chộp vào trong năm tháng của mấy hơi thở trước. Trở lại chỗ ta. Trong miệng chí tôn khôi lỗi truyền ra một tiếng hừ lạnh thương tâm, tay phải kéo mạnh một cái. Xa xa Huyền Phương chí tôn đang bay nhanh lui ra phía sau, nhưng mà lại một lần nữa biến sắc mặt. Hắn có cảm giác trước mặt chúng của mình dường như có một bàn tay vô hình đang chụp lấy hồn của mình. Theo sức kéo, thân thể hắn không ngờ không bị khống chế, bị cưỡng ép kéo tới phía chí tôn khôi lỗi. Người không phải Dịch Cổ, cũng không phải Mạnh Hạo, ngươi là ai? Huyền Phương chí tôn sắc mặt biến hóa, lên tiếng hỏi. Đồng thán lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu bản mạng. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, lập tức huyết sắt hắn phun ra kia trở thành biển máu, quần quận lan ra bốn phương tám hướng, trở thành một cái phù văn màu máu khổng lồ. Nát. Nguy cơ trước mặt, Huyền Phương không kịp nghĩ nhiều, ra tay chính là không tiếc tổn hao, dung hợp căn nguyên máu toàn lực tranh thoát. lập tức bốn phía vạn vẹo. Dưới tiếng đổ vang động, phù văn màu máu nổ tung tạo thành sóng dao động kích động. Hắn miễn cưỡng tránh thoát một trào thời gian của Chí Tôn Khôi Lỗi, thân thể bay nhanh lui về sau. Thời khắc này tâm thần hắn chấn động, đối với Chí Tôn Khôi Lỗi đột nhiên cường hãn lên, hắn sợ hết hồn hết vía, cũng có chua xót. Hắn ý thức được hành động chặt đứt sợi dây liên hệ giữa Chí Tôn Khôi Lỗi cùng Mạnh Hạo có lẽ là một sai lầm. Chết tiệt, đây không phải Chí Tôn Khôi Lỗi, đây là có người để lại hồn dục dưỡng trong cơ thể hắn, đây là muốn tàn hồn đoạt xác. Nghĩ tới đây, sắc mặt Huyền Vương càng khó coi hơn, nguy cơ trong tâm thần mãnh liệt hơn, thân thể lần nữa bay ra sau. Nhưng bất luận hắn lui như thế nào, cảm giác sống chết trong tâm thần đều vô cùng mãnh liệt. Loại cảm giác bị khóa lấy kia chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn vững chắc hơn, giống như là bất kể hắn làm điều gì không thể thoát khỏi. Đúng vào lúc này, Chí Tôn Khôi Lỗi trong mắt nhoáng lên một cái, tay phải nắm lại thành quả đấm, cách không tung ra một quyền. Ầm một tiếng, một quyền này đánh vào hư không nhưng lại nổ tung ở trước mặt Huyền Phương Chí Tôn. Tiếng đổ ngập trời, cường hãn như Huyền Phương giờ khắc này cũng đều phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lùi ra sau, sắc mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Chí Tôn Khôi Lỗi, dường như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Ngươi không phải tu sĩ của Chí Tôn Tiên Giới, ngươi lại đến từ man ma giới. Man, trên mặt Chí Tôn Khôi Lỗi lộ ra hồi ức, lần nữa cất bước chạy thẳng tới Huyền Phương. Trong phút chốc, tiếng nổ vang vọng lần nữa, Chí Tôn Khôi Lỗi liên tục tung quyền, tiếng nổ vang trời. Huyền Phương Chí Tôn vừa lui lại lui tiếp, không ngừng phun ra máu tươi. Mà giờ khắc này tại chỗ Mạnh Hạo, sau khi dương tinh tự bạo hiển lộ trong tinh không, rõ ràng là những sợi tơ, những sợi tơ này vẽ thành một mảnh đồ án trận pháp. Mà ở trung tâm trận pháp này, bất ngờ có một cây cung. Đó là một cây cung màu xanh, nó lơ lửng nơi đó, giống như hạch tâm của trận pháp này cũng có ánh sáng vô tận từ trên nó tàn phát ra. Đây chính là chí bảo của Cửu Phong Chí Tôn. Mà chỗ Mạnh Hạo đang đứng là bên trên trận pháp này, đối diện với cây cung. Dương tinh mặc dù nổ tung, nhưng mà chỉ là vỏ ngoài của cây cung này mà thôi. Mạnh Hạo không có nhìn trận chiến giữa Huyền Phương và Chí Tôn Khôi Lỗi. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trên cây cung. Cả mắt tức khắc nhoáng lên một cái, nâng tay phải lên, nhưng mà lại cách không chụp một trào về hướng cây cung. Cây cung trong trận pháp lập tức chấn động, giống như là trong cõi u minh có cảm ứng. Mà Chí Tôn huyết ở niết bàn quả của Mạnh Hạo cũng sôi trào trước nay chưa từng có. Trong tiếng sôi sục rầm rầm, cây cung kia đã chậm rãi dâng lên, bay tới gần Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trong sơn hải bị phong ấn, tất cả núi giờ khắc này đều nổ vang. Huyền quy trong thiên trì trên đỉnh núi đều gào thét, dường như là nhận được kích thích mãnh liệt, mà ý chí của sơn hải giới cũng đúng lúc này bùng phát. Còn có Kháo Sơn lão tổ, lão mở to mắt, lão phát hiện dường như mình đang trong cõi u minh, có một chút cảm ứng. Không ngờ lão cũng gầm thét lên, mà trên thân của lão, bốn phía cổ ất đinh tam nguyệt xuất hiện gợn nước, còn có ngọn đại thanh sơn kia giờ khắc này cũng từ trong bình thường lộ ra một tia khí tức không bình thường. Đồng hồ trên đại lục phần lưng của Kháo Sơn lão tổ, trước mặt hắn đang nổi lơ lửng một hạt châu. Hạt châu lúc này có tia sáng lóng lánh rực rỡ. Đồng hồ như có điều suy nghĩ, liếc nhìn hạt châu, lại liếc nhìn thiên ngoại. Ta cả đời này là người dưỡng bảo cho một người không biết, như vậy người chủ thiên mệnh của bảo này là hắn sao? Trong sơn hải giới, theo một màn này xuất hiện, tu sĩ nắm giữ pháp khí của ba đại tôn giả kia sắc bén hơn, liên hiệp rất nhiều tu sĩ sơn hải không ngừng đánh ra, khiến cho phong ấn lúc này cũng vặn vẹo mãnh liệt hơn. Cũng chính trong cái chớp mắt này, cây cung kia ầm một tiếng trực tiếp xuyên qua trận pháp, bị Mạnh Hạo cầm trong bàn tay. Cung màu xanh, dây màu đen, không có mũi tên, nhưng đã có vô tận thương tang. Vào giờ khắc này, từ trên cây cung dâng lên ngập trời. Gần như ngay khoảnh khắc cầm cây cung này, Tất cả khí huyết trên người Mạnh Hạo đều rầm rầm bùng phát, khiến cho tinh không chấn động, thiên địa biến sắc. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không, tóc bay lên, khí thế toàn thân không ngừng nổi lên, nhưng thân thể hắn lại đang khô héo. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí huyết bàng bạc quán đang không ngừng bị cây cung kia hấp thụ. Nhưng cả mắt Mạnh Hạo lại sáng rực. Hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về phía đệ thập lục thiên đại lục. Trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Huyền Phương có chí tôn khôi lỗi này áp chế. Nếu ta phối hợp ra tay, cũng không phải là không thể giết chết hắn. Nhưng giết chết hắn không dễ dàng bằng giết chí tôn Ly Long đang trị thương kia. Cơ hội chỉ có một lần. Giết Ly Long. Ngay lập tức Mạnh Hạo có sự lựa chọn. Thân thể hắn chợt cất bước đi ra, ầm một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng chạy thẳng tới Chu Thiên Đại Lục phủ xuống kia. Xung quanh hắn ánh sáng bàng bạc hợp thành trận pháp, không ngờ là theo hắn di động, khiến cho tất cả mọi người nhìn lại đều thấy Mạnh Hạo đạp trận pháp, cầm trong tay cây cung xanh, thân như mặt trời, khí thế đạp thiên, vọt tới hướng tinh không đại lục. Những tu sĩ dị tộc, còn có chủ tể dị tộc, toàn bộ tâm thần chấn động, từ bốn phía nhanh chóng vọt tới, muốn ngăn cản Mạnh Hạo. Mà Huyền Phương chí tôn nơi đó lại cặp mắt mở to, nội tâm lo lắng, nhưng không cách nào viện trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo như cầu vòng phóng đi. Giờ khắc này dị tộc kinh hãi. Giờ khắc này, tu sĩ Sơn Hải giới, toàn bộ mắt không chớp, toàn bộ đều nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo như mặt trời. Cha mẹ Mạnh Hạo, Hứa Thanh, tộc nhân, bằng hữu, tất cả tu sĩ chú ý một trận chiến này. Cho dù bọn họ ở khoảng cách rất xa, cũng đều thấy được thân ảnh như mặt trời kia, hóa thành một mũi tên ánh sáng đánh tới Chư Thiên Đại Lục. Cuộc chiến tranh này không phải không thể thiếu ta. Trên thực tế nếu không có ta cũng sẽ có sự hiện hữu của kẻ khác, ở vào vị trí ta hiện tại, đi trên con đường tương tự. Ta có thể trở thành quân cờ, có thể không có ý chí của mình, có thể dâng hiến ra hết thảy. Ta chỉ hy vọng người nhà sẽ không chết, người yêu sẽ không rơi xuống, bằng hữu sẽ không bỏ mình. Mạnh Hạo lẩm bẩm, kéo ra dây cung. Hắn muốn giết chết chí tôn, giết chí tôn dị tộc Ly Lộc. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.